Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 241, chương 241 Tú Ân Ái. Cuối cùng, Lâm Phi nàng tựa hồ rất là hưởng thụ những người đỏ ánh mắt. Môi đỏ thượng treo tươi cười, Lâm Phi nhiên dáng múa hấp dẫn một chúng nam nhân ánh mắt. Phượng Khinh Ngữ nhận được cái kia nữ tử, là ngày đó ở Thúy Ngọc Hiên cái kia nữ tử. Lâm Phi Nhiên, tay áo giãn ra, dáng người mạn diệu, kia yếu ớt bồ liễu vòng eo vặn vẹo, theo du dương giai điệu không ngừng xoay tròn, cao cao luận võ trên đài. Một nữ tử đang ở nhẹ nhàng khởi vũ, vẻ mặt của hắn giống như là nhìn thấy gì kinh tủng sự tình. Ta thiên A, không phải nói tốt võ lâm đại hội sao? Chẳng lẽ chúng ta nghe lầm, nữ nhân kia là chuyện như thế nào? Hiên Viên Thanh Huyền chỉ trên đài nữ tử, Phượng Khinh Ngữ cũng gật gật đầu xem như đáp lại. A Thất hướng tới Phượng Khinh Ngữ cười cười, hắn thiếu nha đầu quá nhiều, hiện giờ nhìn đến nàng bình yên vô sự, hắn trong lòng áy náy cũng có thể thiếu một phân, không còn có cái gì tất biết cái này càng thêm làm hắn cao hứng. Nàng khôi phục, nha đầu đã trở lại, ánh mắt ở chạm đến Phượng Khinh Ngữ thời điểm sáng vài phần. Hắn quay đầu lại hướng Hiên Viên Ly Đêm cùng Phượng Khinh Ngữ phương hướng nhìn lại. Người nọ chú ý tới có lưỡng đạo tầm mắt dừng ở hắn trên người. Hiên Viên Mát Lạnh cùng Hiên Viên Thanh Huyền căn bản nghe không hiểu bọn họ trong lời nói ý tứ. Hai đôi mắt đều nhìn về phía luận võ trên đài. Nương tử có thể quên ghi tội đi ân oán, cũng không đại biểu hắn có thể. Hiên Viên Ly Đêm hừ lạnh một tiếng. Hắn không nên đối sư phụ vẫn luôn tồn tại thành kiến. Tuy rằng sư phụ trước kia là làm rất nhiều sai sự. Chính là hiện tại sư phụ đã cải tà quy chính. Ly Đêm, Phượng Khinh Ngữ bắt được hắn tay. Ai biết hắn lại có cái gì nhận không ra người mục đích. Tham gia võ lâm đại hội người cái nào không phải dã tâm bừng bừng. Hiên Viên Ly Đêm nhìn thoáng qua người nọ, lạnh giọng nói. Sư phụ như thế nào lại ở chỗ này? Sự tình lần trước tuy rằng A Thất giúp nương tử, nhưng là cũng không thể đại biểu bọn họ chi gian ân oán có thể xóa bỏ toàn bộ. Trong tay áo tay oán hận mà nắm khởi, Hiên Viên Ly Đêm sửng sốt một chút, mới nhớ tới có thể làm nương tử xưng hô sư phụ cũng chính là A Thất. Nàng tự nhiên nhận biết, đó là sư phụ, nương tử, người nhận thức người nọ. Bất quá nương tử như thế nào nhìn chằm chằm người nọ nhìn hồi lâu. Một chương bình thường đến không thể lại bình thường mặt, hắn xác định chính mình không có gặp qua nam nhân kia. Một thân hôi bố y thường, trên đầu chát một cái đơn giản khăn vải, đó là một chương xa lạ trung niên nam nhân. Hiên Viên Ly Đêm theo Phượng Khinh Ngữ tầm mắt xem qua đi. Lần trước từ biệt nàng liền chưa thấy qua sư phụ. Sư phụ như thế nào lại ở chỗ này? Bỗng nhiên, Phượng Khinh Ngữ ánh mắt dừng ở luận võ tràng bên một vị trí. Hiên Viên Ly Đêm bọn họ tới thời điểm đã không có có thể ngồi vị trí. Bất quá trên giang hồ có uy tín danh dự nhân vật. Đều ngồi ở luận võ đài hơi gần vị trí. Hiện trường đã vây đầy người. Đều là tiến đến vây xem bà tánh cùng với trên giang hồ người. Không biết ở trên đường trì hoãn bao lâu, mới đi đến cử hành võ lâm đại hội địa phương. Phượng Khinh Ngữ, ngoặc kép, Hiên Viên Ly Đêm yên lặng đi theo nàng phía sau. Đi rồi vài bước, dừng lại, lại nói, nương tử, người đi quá nhanh, sẽ điên đến nữ nhi. Phượng Khinh Ngữ mím môi, không nói chuyện nữa, cơ hồ là túm Hiên Viên Ly Đêm hướng thành nam đi đến. Không đúng a, mang thai lại không phải hắn. Hắn vì sao như thế bực bội, nhiễm nhiên chính là một bộ tiền sản u buồn chứng bộ dáng. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn thiên, nàng cảm thấy Hiên Viên Ly Đêm gần nhất càng ngày càng nhỏ tâm cẩn thận. Hiên Viên Mát Lạnh cùng Hiên Viên Thanh Huyền đối nhìn thoáng qua. Đều ở đối phương trong mắt thấy được khó có thể tin. Đánh chết hắn cũng không tin, hắn không tin, này thật là hắn anh minh thần võ. Lạnh băng thị huyết chủ tử sao? Lòng một dưới chân một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Nàng mới vừa nói lời nói trong giọng nói rõ ràng lộ ra không kiên nhẫn. nương tử đây là ở ghét bỏ vi phu sao? Ngươi lại làm sao vậy? Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ hỏi. Nương tử, Phượng Khinh Ngữ lôi kéo Hiên Viên Ly Đêm đi phía trước đi. Hiên Viên Ly Đêm, ta thân mình không có không khỏe, cũng không có không thoải mái. Chúng ta mau chút đi thôi, Hiên Sa mát lạnh cũng cảm thấy Hoàng Huynh quá mức. Hoàng Tẩu còn không phải là mang cái thai sao? Lại không phải lần đầu tiên. Làm gì khiến cho như vậy dọa người? Làm hại bọn họ cũng kinh hồn táng đàm ni Phượng Khinh Ngữ. Ngoặc kép, kia nương tử mới vừa rồi vì sao lắc đầu? Hắn vẻ mặt khẩn trương hề hề bộ dáng làm hại nàng cũng khẩn trương. Ta không có, nương tử, ngươi làm sao vậy, thân mình không khỏe sao? Phượng Khinh Ngữ bất đắc dĩ lắc đầu, hai người một run run, lập tức ngậm miệng, không nghĩ đi liền lăn trở về đế đô. Bọn họ khe khẽ nói nhỏ hắn như thế nào có thể giấu đến quá Hiên Viên Ly Đêm lỗ tai. Có khả năng, Hiên Viên mát lạnh gật gật đầu. Hiên Viên Thanh Huyền ở phía sau không hiểu chuyện nói. Ngũ ca, chiếu Hoàng Huynh tốc độ này. Ngươi nói chúng ta đi đến luận võ tràng chỗ nào có thể hay không đã kết thúc. Hiên Viên Ly Đêm duỗi tay ôm lấy Phượng Khinh Ngữ. Chậm gì gì đi tới. Mấy người tiện đà hướng thành Nam Phương hướng đi đến. Võ Lâm Minh Chủ cũng ở nơi đó. Mặc kệ như thế, nghe nói liền Hổ Biên thành thành chủ đều tới. Lúc này, Long Nghiêm Hảo hỏi xong lộ trở về. Nói, chủ tử, Võ Lâm Đại hội ở thành Nam trong rừng cây cử hành. Nơi đó dựng một số mễ đài. Liền ở nơi đó luận võ, Hiên Viên mát lạnh chỉ cách đó không xa đám người. Nơi nào yêu cầu hỏi đường, đi theo bọn họ đi là được, dù sao những người đó khẳng định cũng là đi xem náo nhiệt. Long một ôm kiếm chắp tay, là, Long một, đi hỏi một chút, cụ thể vị trí ở nơi nào. Hiên Viên Ly Đêm ra tiếng phân phó, dọc theo đường đi vẫn có không ít người hướng thành Nam dám đi. Mấy người hướng cử hành Võ Lâm Đại hội địa phương đi đến. Hết chương.